phải mời, phải mời. Thời gian gấp như vậy, nếu không chúng ta còn phải mời đến cả một live show. Cố Dư Sinh nhất thời cũng không muốn nói gì, khoát tay với Lục Bán Thành, ra hiệu hắn có thể phán rồi. Lục Bán Thành không dám chần chừ đứng lên, đi về phía cửa phòng làm việc rồi ra ngoài. Lúc hắn đưa tay mở cửa, nghĩ một chút, cảm thấy làm anh em, mặc dù hắn lúc nào cũng dồn ép cậu, nhưng vẫn quay đầu chúc phúc Cố Dư Sinh một câu, anh Sinh, chúc anh tối nay mã đáo thành công. Cố Dư Sinh kéo môi cười, cũng khách sáo mở miệng, cảm ơn. Không có gì. Lục Bán Thành nói xong liền đưa tay mở cửa, quay đầu vừa đụng vào tay cầm, Cố Dư Sinh lại nói, chờ chút. Lục Bán Thành thu tay, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh chần chừ một chút mới mở miệng hỏi, cậu thấy kế hoạch của tôi có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Không phải... Anh Sinh từ trước đến giờ làm chuyện gì đều là đánh đâu thắng đó sao? Sao bây giờ lại thấp thỏm không yên như vậy chứ hả? Lục Bán Thành trả lời xong, thấy Cố Dư Sinh còn chưa chắc chắn, lại hỏi lại, nếu không bây giờ anh không xác định thì cứ xem như em lại tiểu khấu mà tập luyện thử xem. Một giây trước Cố Dư Sinh còn hoang mang thì nghe đề nghị hảo tâm của Lục Bán Thành xong liền khịt mũi khinh thường nở nụ cười ghét bỏ, trả lời, xin lỗi, nhìn cậu tôi không nói chuyện yêu đương nổi. Vãi đạn thật, ai mẹ nó muốn động tình với anh? Lục Bán Thành không muốn nhìn Cố Dư Sinh thêm một giây nào nữa, kéo cửa phòng làm việc nghênh ngang rời đi. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Cố Dư Sinh rõ ràng đã chuẩn bị tốt mọi thứ, lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó chưa hoàn chỉnh. Thì ra, mặc kệ là người đã từng trải qua nhiều chuyện, tràn đầy tự tin, nhưng đụng tới chuyện tình cảm lại luôn cảm thấy yếu mềm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc. 2. Cố Dư Sinh cầm nhẫn, xem xét thật kỹ một lúc, sau đó nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, liền lầu bầu gì đó. Đêm nay hắn đã chuẩn bị cầu hôn với cô, mấy ngày nay hắn đã nghĩ trong đầu vô số lần những lời phải nói, hầu như là đã thuộc lầu lầu, nhưng không biết tại sao khi cầm nhẫn lên hắn lại trở nên căng thẳng, thậm chí những chữ đã nghĩ sẵn trong đầu cũng quên hết phân nửa. Hắn chưa từng yêu đương, nên những lời nói đó hắn đã vắt óc suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được. Những lời cứng ngắc như vậy mà cũng trả bài cho cô nghe thì chi bằng nhớ cho kỹ hai câu, anh yêu em và chúng ta kết hôn đi cho lẹ, còn những câu còn lại tự triển khai ý sau. Tay trái Cố Dư Sinh gõ lên bàn làm việc cũng không theo một tiết tấu nào, trong tiếng lanh lảnh cộc cộc, hắn lại nảy ra một ý. Hay là hắn biết những lời muốn nói ra giấu dưới mình lúc cô đi tắm, chờ tiểu phiền toái tắm xong mở chăn đi ngủ, những tờ giấy đó sẽ tung bay đầy giường. Tốt nhất là nên chuẩn bị một ít nến đỏ đốt trong phòng. Ngày xưa không phải người ta đều dùng nến đỏ để tôn lên bầu không khí hỉ kết lương duyên sao? Trong ánh nến chập chờn, cô ngồi đọc từng tờ giấy mà hắn viết. Cố Dư Sinh càng nghĩ càng cảm thấy tốt đẹp, liền buông nhẫn xuống, tìm giấy bút, không ngừng nghĩ nghĩ viết viết. Trước kia chưa gặp em, anh chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, sau khi anh gặp em, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc cưới người con gái khác. Trước đây không nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng hiện nay, anh chỉ yêu em. Rõ ràng từ trước tới nay anh chưa từng để ý ai, em là một người duy nhất trong biển người. Anh muốn cùng em ngủ ngon, cùng em thức dậy. Anh muốn em chia sẻ những chuyện vui buồn với anh. Đối với anh mà nói, em là cố phu nhân, cũng là tiểu phiền toái, còn gọi là người yêu của Cố Dư Sinh. Anh muốn 50 năm sau, anh gọi em là tiểu phiền toái, em vẫn trả lời anh một tiếng dạ. Tiểu phiền toái, anh yêu em. Anh có được tình yêu đẹp nhất này là nhờ em, vì vậy anh sẽ trân trọng em suốt quãng đời còn lại. Mãi đến khi mặt trời lặn, hắn mới ngừng bút. Hắn cầm một túi văn kiện, nhét từng tờ giấy trên bàn vào. Lúc đóng túi lại cầm bút lên viết câu cuối cùng. Tiểu phiền toái, anh có thể dùng cả đời này vì em viết những lời xến xúa như thế này. Chỉ một nội dung, anh cũng mong điều này không có điểm dừng. Còn chưa cầu hôn nhưng chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo có thể ở bên cạnh cô. Tâm trạng của hắn trở nên dâng trào. Hắn đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn bên ngoài ánh nắng vàng rực rỡ. Bỗng nhiên mong trời tối mau mau. Tiểu phiền toái, em có biết không? Khi anh quyết định ở cùng em đến suốt quãng đời còn lại, anh liền mong quãng đời còn lại có thể đến nhanh một chút. Tiểu phiền toái, em sẽ hiểu chứ? Chỉ muốn bắt đầu, không muốn kết thúc. Anh hứa với em 8 chữ này, ngoại trừ sinh tử, trên đời này cũng không có chuyện gì có thể chia cắt chúng ta. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh lại cười nhẹ, khiến cả người hắn cũng trở nên ôn hòa. Yên tĩnh và hoàn mỹ như vậy cũng chỉ mới kéo dài mấy phút, điện thoại trên bàn hắn đã reo liên tục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc. 3. Tâm tình tốt bị quấy rầy, Cố Dư Sinh có chút không thích, mi tâm nhíu lại, đứng ở cửa sổ sát đất không nhúc nhích. Mãi đến khi điện thoại di động ngừng reo, văn phòng lại trở nên yên tĩnh, Cố Dư Sinh mới quay lại bàn làm việc. Hắn vừa bưng ly cà phê đã nguội lạnh, vừa ung dung thưởng thức, vừa cầm điện thoại di động lên, liếc nhìn tin nhắn trên màn hình, là Ngô Hạo gửi tới. Bấm vào, là một loạt những tin nhắn thoại của Ngô Hạo. Bấm vào cái thứ nhất, tiếng của Ngô Hạo liền phát ra, âm điệu có chút thấp thỏm. Anh Sinh, có chuyện, em cũng không biết nên nói với anh thế nào, nhưng bởi vì đây là chuyện có liên quan đến anh nên em cảm thấy mình cần phải nói cho anh biết. Đây là video mà em gái của Tưởng Giật, Tưởng Tiêm Tiêm đã gửi qua cho em, anh xem thử đi. Em gái của Tưởng Giật, Tưởng Tiêm Tiêm. Cố Dư Sinh nhíu mày, con bé vẫn luôn thích gây phiền phức cho Tiểu Phiền Toái. Một luồng căm ghét buồn nôn trong phút chốc trào lên, trong nháy mắt lấp đầy tim của Cố Dư Sinh, hắn muốn tắt WeChat ngay. Xin lỗi, không có hứng thú xem. Kết quả tin nhắn thoại thứ hai của Ngô Hạo lại tự động hiện ra, em cũng không biết chuyện này thật hư ra sao nhưng người trong video này thật sự là vợ của anh. Mặt khác, dù em có xóa video này đi nữa thì Tưởng Tiêm Tiêm vẫn còn giữ lại, anh xem thế nào, cũng đem video trong tay cô ta xử lý đi, nếu video này truyền ra ngoài thì thật sự đối với anh và vợ anh đều không tốt, chuyện xấu trong nhà không thể để truyền ra ngoài được. Tưởng Tiêm Tiêm có trong tay video của Tiểu Phiền Toái. Đầu ngón tay thoát WeChat của Cố Dư Sinh dừng lại một chút, liền dán mắt vào màn hình điện thoại. Trong loa điện thoại tiếp tục truyền đến tiếng của Ngô Hạo. Tuy rằng đây là chuyện của vợ chồng hai người, em không nên xen vào nhưng nếu vợ của anh thật sự làm như vậy thì đã quá sỉ nhục anh rồi. Quên đi, anh vẫn nên xem video trước đi, em gửi qua cho anh. À, đúng rồi, em nên nói cho anh biết, video này là Tưởng Tiêm Tiêm phải dùng một cái giá cao mới có thể mua được từ tay của trợ lý của vợ anh mà mua được đó. Không còn tiếng Ngô Hạo nói chuyện, toàn bộ phòng làm việc lại trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Cố Dư Sinh nuốt một ngụm cà phê, vừa nuốt vừa trượt màn hình hai lần, đã nhìn thấy video Ngô Hạo gửi qua. Cố Dư Sinh tải xuống, trong lúc đợi còn nhìn thấy trên video có hai tin WeChat. Có điều không phải tin nhắn thoại mà là chữ. Anh Sinh, anh ở đâu? Em có chuyện muốn nói với anh. Tốc độ lốt ở công ty rất nhanh, không tới nửa phút đã có thể tài xong. Cố Dư Sinh nhàn nhã dựa vào bàn làm việc, bưng cà phê vừa uống vừa xem video. Video này hẳn là được quay trộm, tay chân tái máy, lảo đảo lung tung. Cảnh tượng hình như là một phòng riêng ở hậu trường. Rất yên tĩnh, ngoại trừ Tiểu Phiền Toái và quản lý của cô, cũng không còn người nào khác. Tiểu Phiền Toái hình như hơi mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, ôm gối, phờ phạc ngồi trên ghế chơi điện thoại di động. Qua mấy giây, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liếc Chu Tịnh đang phiền chuyện kịch bản, nói, rót dùng mình một cốc nước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc. 4. Chu Tịnh trả lời một tiếng, để kịch bản xuống đi ra ngoài. Qua khoảng một phút, cô bưng một cốc thủy tinh đứng trước sofa, nhẹ nhàng đặt cốc trước mặt Tiểu Phiền Toái. Tiểu Phiền Toái tiếp tục bấm điện thoại một lát, mới ngồi dậy lấy ly nước trên bàn, tùy tiện ném điện thoại về phía sofa, liền chỉ vào chiếc túi sơ neo bên cạnh Chu Tịnh, đưa túi cho mình. Chu Tịnh đưa túi cho Tiểu Phiền Toái xong, sau đó Tiểu Phiền Toái loại mở dây kéo, tìm bên trong túi một lát, sau đó lấy ra một chai thuốc màu trắng, vặn nắp đổ thuốc ra tay. Cậu bệnh hà? Động tác cầm kịch bản của Chu Tịnh hơi dừng lại một chút, quay lại hỏi. Lương Đậu Khấu lắc lắc đầu, đưa thuốc lên miệng uống vào, cầm nước nuốt xuống. Cậu đang khỏe như vậy sao lại uống thuốc chứ? Cố Dư Sinh vừa nói vừa cầm chai thuốc trên bàn, cô nhìn chằm chằm liền quay đầu nhỏ giọng hỏi, thuốc tránh thai. Cậu vẫn đang uống thuốc tránh thai. Thuốc tránh thai. Động tác Chu Tịnh cầm ly cà phê đưa lên miệng bỗng dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Lọ thuốc trắng trắng mà Chu Tịnh cầm kia quả nhiên là thuốc tránh thai. Là lọ thuốc lúc trước bị hắn đổ đi sao? Vì vậy video này là quay trước khi hắn phát hiện cô uống thuốc. Lương Đậu Khấu không nói gì, để ly nước xuống bàn. Qua một lát lại nhẹ nhàng gật một cái. Ừ một tiếng. Là bởi vì lần đầu tiên đó hắn bắt cô uống sao? Vì hắn bắt cô uống nên cô mới trả lời Chu Tịnh như vậy. Cố Dư Sinh còn chưa kết thúc suy nghĩ, Lương Đậu Khấu trong video lại mở miệng, tớ không muốn mang thai đứa con của hắn. Ngữ khí của cô rất kiên định, máu khắp người Cố Dư Sinh phảng phất giống như ngưng đọng lại, nhìn chằm chằm màn hình không nhúc nhích. Trong video có hai người đang trò chuyện, tiếng nói của họ rất rõ ràng, không ngừng đâm thủng tai hắn. Chu Tịnh hỏi, tại sao? Lương Đậu Khấu nói, chẳng tại sao cả, bởi vì tớ không thích hắn. Chính xác mà nói khi hắn chạm vào người tớ, tớ thấy rất chán ghét, cho nên dù tớ quấn quýt với hắn nhiều năm như vậy còn phải gả cho hắn, cậu cho rằng tớ vì cái gì? Vì yêu hắn chắc. Ha ha, bớt giỡn đi, tớ bởi vì tập đoàn Cố Thị mà hắn lại là chỗ dựa mạnh mẽ nhất của tớ. Từ đầu đến cuối tớ không muốn Cố Dư Sinh, mà là vị trí Cố phu nhân. Hai người trong video trầm mặc một hồi, Lương Đậu Khấu đã mở miệng, không phải cậu cũng không biết tớ, tớ chỉ có hứng thú với sự nghiệp mà thôi. Kỳ thật tớ chưa từng muốn thân mật với hắn, ta đến công ty tìm hắn cũng được, ở trước mặt hắn giả vờ hiền lành cũng được, chỉ là đóng phim mà thôi. Có điều, gần đây nhất cũng không biết mắc gì. Hắn cứ để ý chuyện của tớ, còn xử lý Lâm Ức. Có điều ngược lại nếu không phải ngày đó hắn đúng lúc gặp cậu ở nhà hàng Gia Sơ, chúng ta cũng sẽ không biết hắn lại che chở cho tớ. Ngày hôm qua cũng không xảy ra chuyện ở trong phòng chụp hình trước mặt nhiều người như vậy dùng Lâm Ức giết một dân chăm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc. 5. Hôm qua, vậy video này chính là do trợ lý của cô quay lén. Nói cách khác, tiểu phiền toái đến giờ vẫn còn uống thuốc tránh thai. Nhưng rõ ràng tối qua lúc hắn hỏi ý cô về chuyện có em bé, cô đã đồng ý rồi mà. Hắn dùng hết kinh nghiệm của mình cũng cảm thấy chuyện này quá khó hiểu. Đại não Cố Dư Sinh bắt đầu cảm thấy choáng váng. Nói đi cũng phải nói lại, thật sự phải cảm ơn cậu đó Chu Tịnh. Nhờ cậu đưa ra một kế sách hoàn hảo như vậy để chọc giận Lâm Ức. Sau đó, lại gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh. Hiện giờ toàn bộ làng giải trí đều biết người đang làm chỗ dựa vững chắc cho mình là Cố Dư Sinh đều muốn mời mình đóng phim. Các đạo diễn về sau chắc đều cho tớ chọn bạn diễn hết quà. Được rồi Tiểu Khấu, bây giờ ở đây chỉ có mình và cậu không sao. Nếu bị người khác nghe thấy, lại nói cho Cố Dư Sinh biết thì cậu gặp phiền phức lớn đó. Tớ đâu phải đồ ngốc, cái này còn phải để cậu nhắc nhở sao? Không có cậu thì Cố Dư Sinh vẫn là người chồng mà mình thích. Có điều, Lương Đậu Khấu thở dài một hơi, ngẹo cổ cười híp mắt với Chu Tịnh, nói thật lòng, nếu như có thể, bây giờ tớ mong anh ta về nhà ít một chút, ít gặp, tớ mới có thể ung dung vui vẻ, để tớ không cần phải giả vờ như thâm tình. Nghe lời, hiểu chuyện gì hết. Cậu biết không? Rất mệt đó. Có điều vì sự nghiệp của tớ, tớ cũng phải chiều theo ý hắn. Dù sao đối với tớ mà nói, hắn cũng là một quân cờ tốt nhất. Lương Đậu Khấu nói xong, liền cười khẽ hai tiếng. Đàn ông mà, đều là một dạng. Đụng phải tình yêu thì đều trở nên ngu si thôi. Chứ thôi cuối cùng Lương Đậu Khấu còn chưa nói xong. Cố Dư Sinh bỗng thẳng tay quăng điện thoại đi. Điện thoại di động bay đến cửa kính tủ đựng rượu đối diện vách tường, tạo nên một tiếng ầm. Sau đó những tiếng kính vỡ vụn rơi xuống cùng một chỗ tạo nên những âm thanh rất lớn. Thì ra trong mắt cô hắn chỉ như vậy thôi. Cố Dư Sinh không phải là bị chọc tức, mà là cảm thấy khó chịu.

dùng cách hút thuốc để hành hạ bản thân mình. Cố Dư Sinh không biết mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc. Hắn chỉ biết lúc hắn nhìn xuống, quanh chân hắn đã dày đặc những tầng tàn tro và đầu lọc. Bầu trời không biết từ lúc nào đã trở nên tối đen, khí trời rối tinh rối mù. Trăng tròn treo ở chân trời tỏa ra ánh sáng trong trẻo. Thành thị có vô số ánh đèn, hoặc sáng, hoặc lập lòe. Cảnh đêm ở thành thị thật xa hoa, óng ánh, đẹp đẽ. Hắn vốn muốn dùng một buổi tối xinh đẹp như vậy để cầu hôn cô. Hắn chuẩn bị tỉ mỉ như vậy. Hắn còn mong có thể phối hợp với phong cảnh lóa mắt kia tạo nên một buổi tối cầu hôn kinh tâm động phách nhất, khiến cho người hắn yêu không thể nào quên. Nhưng những hình ảnh xinh đẹp như vậy, nhưng trong mắt Cố Dư Sinh lúc này lại giống như biến thành một màu trắng xám. Khó trách quà hắn mua cô không bao giờ dùng, thẻ ngân hàng cô không bao giờ quét. Hắn muốn cùng cô đi dạo, cô cũng kiếm cớ để từ chối. Trong lòng cô nghĩ đến lợi dụng, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ chuyện một đời. Thật là buồn cười ha. Thích cô, hắn không hối hận. Cho dù giờ khắc này hắn nghe thấy cô nói những lời kia, hắn cũng không thấy hối hận một chút nào. Cô không thích hắn, cũng không sao. Nhưng hắn không thể nào chấp nhận được sự lừa dối của cô, sự tự tôn bị cô chà đạp. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh nuốt một ngụm nước bọt, mới phát hiện cổ họng của mình vì hút quá nhiều thuốc mà bên trong có một ngọn lửa, vừa nuốt vào lại thấy đau đớn. Vẻ đau đớn này vẫn truyền đến nơi sâu nhất trong ngực trái của hắn, kêu gào, khiến trái tim hắn máu me đầm đìa. Thì ra tình yêu có thể khiến người ta hạnh phúc, khiến người ta vui sướng, lại cũng có thể khiến người ta đau đến chết đi sống lại. Không được, hắn không thể tiếp tục ở trong này, hắn muốn ra ngoài hóng mát một chút. Cố Dư Sinh nghĩ xong, liền lấy điện thoại di động và chìa khóa xe rời khỏi văn phòng. Hắn cũng không biết bản thân mình muốn đi đâu, chỉ lái xe như vậy, đi lung tung, không có mục đích, đèn đỏ thì dừng, đèn xanh liền đi. Hắn không biết mình đã đi bao xa, chỉ đến khi xe hết xăng, hắn liền cố gắng đạp ga, sau đó dừng xe, tăng ga, đến nỗi bàn chân đều phát đau, hắn mới để xe dừng ở ven đường, cả người giống như hết năng lượng, gục trên tay lái, không nhúc nhích. Trong phòng khách của biệt thự xa hoa, Tần Chỉ Ái cố ý ra vườn hái hoa tươi, hoa trong bình kiều diễm ươn ướt tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, tràn ngập phòng. Ăn, trên bàn ăn để một bộ chân nến tinh xảo, đẹp đẽ, tràn đầy các loại thức ăn ngon. Tần Chỉ Ái yên lặng ngồi cạnh bàn ăn, nhìn chằm chằm bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ không chớp mắt. Vì bữa tối này mà cô đã bận rộn từ 3 giờ chiều, quay quay trong nhà bếp đến 6 giờ rưỡi tối mới xong. Chỉ có hai người hắn và cô, nhưng cô lại chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc. 8. Có thể đây là bữa tối cuối cùng mà cô có thể ăn cùng hắn rồi. Cô muốn chấm một dấu tròn hoàn chỉnh cho kết thúc này, cho nên cô sẽ làm tất cả những món ăn mà đáng ra cô phải làm cho hắn, nấu hết một lần. Cô muốn chính mình phải biểu hiện khuôn mặt xinh đẹp nhất của mình cho hắn xem. Vì vậy làm xong cơm tối, cô liền lập tức chạy lên lầu, tắm rửa sạch sẽ, xua tan mùi dầu ăn nước tương trên người mình, sau đó ngồi trước bàn trang điểm làm cho mình trở nên thật đẹp, lại cố ý chọn một chiếc váy đẹp nhất, làm những chuyện mà lúc nhỏ cô đã làm để chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên của hắn. Nhưng bây giờ đã là 7 giờ rưỡi, cô ngồi trước bàn ăn chờ đến 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ. Cơm đã nguội, cô lại hâm tới hâm lui không biết bao nhiêu lần, còn hắn lại chưa về nhà. Nghĩ đến đây, Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng dụi con mắt chua xót, quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, 10 giờ 43 phút. Có thể là hắn đang bận, có thể chờ chút nữa hắn sẽ trở lại. Tần Chỉ Ái thấy thức ăn trên bàn lại nguội, cô lại hâm lại lần nữa, hâm đến nỗi thức ăn không còn mùi vị như ban đầu, kiên trì, yên lặng chờ đợi hắn. Thời gian vô tri vô giác trôi, cũng đã đến 11 giờ. Cố Dư Sinh còn chưa về, thậm chí cũng không gọi điện thoại. Hắn hẹn với cô tối này mà. Cô có nên gọi điện thoại cho hắn hỏi một câu không? Tần Chỉ Ái nghĩ, liền gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Nghe thấy trả lời như vậy, Tần Chỉ Ái cảm thấy mất mát để điện thoại xuống. Không chừng điện thoại hết pin rồi thì phải, đợi thêm một chút vậy. Cô đã đợi được hắn lâu như vậy, chẳng lẽ còn một chút nữa cô cũng không chờ được. Lúc 12 giờ đêm, trong phòng khách tràn ngập tiếng đồng hồ báo giờ. Là hắn hẹn cô mà, hắn thẳng thắn đồng ý mà, sao giờ này còn chưa về? Lại lỡ hẹn với cô lần nữa sao? Tay Tần Chỉ Ái nhịn không được nắm thành quyền, từ từ lại tăng lực. Lúc 12 giờ rưỡi, Tần Chỉ Ái lại cầm điện thoại di động lên, lại gọi cho Cố Dư Sinh một lần nữa, lại không mở máy. Sắc mặt của cô dần trở nên trắng xám. Rõ ràng cách đây mấy tiếng đồng hồ cô rất đói, nhưng bây giờ một chút khẩu vị cũng không có. Cô rót cho mình một ly nước, uống hết nửa ly, cũng uống không trôi. Sau đó cô nhìn ghế ngồi lúc trước Cố Dư Sinh vẫn hay ngồi trên đó ăn cơm, vì tẻ nhạt mà cô lại dùng thời gian phải chờ đợi kia để tưởng tượng xem hắn trở về sẽ như thế nào. Ảo tưởng đã đến phần cuối, cũng đã là 3 giờ sáng, bên ngoài biệt thự vẫn yên lặng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Tần Chỉ Ái không hề buồn ngủ chút nào, dùng ngón tay nhúng vào nước, viết chữ lên bàn. Cố Dư Sinh, sao anh còn chưa về nhà? Cố Dư Sinh, em đang chờ anh về nha. Cố Dư Sinh, nếu anh còn không về, sau này có thể sẽ không nhìn thấy em nữa đâu. Cố Dư Sinh, được rồi, em thừa nhận là em muốn nhìn thấy anh. Viết viết, viền mắt Tần Chỉ Ái liền trở nên hồng, cô nỗ lực cố gắng cười, liền nằm nhòi trên bàn phát ngốc. Sắc trời tối đen bên ngoài cũng bắt đầu tờ mờ sáng, sau đó cô mới ý thức được. Cô đã thức chờ hắn suốt đêm. Hắn sẽ không về sao? Tần Chỉ Ái khẽ thở dài, đứng lên, vừa mới chuẩn bị dọn dẹp cơm trên bàn, liền nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài biệt thự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc. 9. Tần Chỉ Ái cho rằng mình nghe lầm, trố mắt nhìn một hồi, nghiêng đầu đứng yên một lúc. Lại nghe thấy tiếng còi xe ngày càng gần, mới xác định thật sự có xe đi vào vườn. Cô không do dự đá văng ghế tựa, vọt ra cửa sổ ở phòng khách. Dựa vào ánh đèn mờ mờ trong vườn, Tần Chỉ Ái thấy chiếc xe của Cố Dư Sinh thắng gấp đến đáng sợ, dừng ở trước cửa nhà. Hắn về rồi. Trong cuộc đời cô phải chờ hắn 3 lần, cuối cùng lần thứ 3 cũng chờ được hắn. Chờ cả một đêm, nhưng Tần Chỉ Ái vẫn không nhịn được mà vui mừng. Tần Chỉ Ái không nghĩ ngợi gì, quay đầu chạy về phía cửa. Cô mới đến tủ giày, Cố Dư Sinh đã mở mật khẩu vào nhà, mở cửa ra. Tần Chỉ Ái dừng bước nhìn Cố Dư Sinh, bởi vì cuối cùng cũng đợi được hắn cho nên cô cảm thấy rất vui. Vì vậy lúc mở miệng nói chuyện cũng vui vẻ nở nụ cười yếu ớt, ngay cả âm thanh cũng có chút linh động, anh về rồi. Cố Dư Sinh không ngờ cô còn chưa ngủ, cả người sửng sốt một chút, mắt liền nhìn cô. Cô cười, rất đẹp, rất ngây thơ. Lúc trước mỗi lần hắn nhìn thấy cô rụt rè sợ hãi mỗi khi nhìn thấy hắn, hắn luôn mong cô có thể tươi cười ở bên hắn. Nhưng lúc này, bộ dạng này lại làm cho hắn thấy quá chói mắt. Cố Dư Sinh vội liếc mắt nhìn đi, không nói gì, trực tiếp vào nhà. Đèn ở cửa trước không mở. Tần Chỉ Ái nhìn không rõ biểu hiện của Cố Dư Sinh, cho rằng hắn mệt mỏi nên khi hắn đến gần cô lại mở miệng hỏi, anh ăn cơm rồi sao? Sau khi hỏi xong, Tần Chỉ Ái mới ý thức được bây giờ trời đã sáng, phải ăn sáng rồi. Cô lại vội đổi câu hỏi, anh có đói bụng không? Cố Dư Sinh vẫn không lên tiếng, sau khi vào cửa liền ngồi xổm cởi giày. Tần Chỉ Ái vội vã kéo tủ giày ra, lấy dép lê của Cố Dư Sinh, khom người để trước mặt hắn, sau đó lại hỏi, em làm rất nhiều thức ăn, bây giờ em đi hâm. Trong miệng cô còn chưa nói hết, thân thể còn chưa đứng thẳng dậy, Cố Dư Sinh đã thay giày xong đi qua cô, tiến vào nhà. Tần Chỉ Ái hơi run một giây, đứng thẳng người, quay đầu đuổi theo Cố Dư Sinh. Lúc cô vừa mới mở miệng nói tiếp, lúc này cô mới nhìn rõ dáng dấp của Cố Dư Sinh dưới ánh đèn bên cạnh vách tường. Ánh mắt đẹp đẽ của hắn có một chút đỏ, quần áo trên người nhăn nheo, mùi thuốc lá nồng nặc. Sắc mặt của hắn trắng bệch, cằm vốn sạch sẽ giờ cũng có một đoạn râu. Hắn sao lại chật vật chán trường như vậy? Tần Chỉ Ái cho rằng công việc của hắn xảy ra chuyện gì, dịu dàng quan tâm, đã xảy ra chuyện gì sao? Từ lúc Cố Dư Sinh bước vào nhà đến giờ đều không có ý muốn nói chuyện với cô. Chắc hắn rất mệt, tâm tình cũng không tốt. Tần Chỉ Ái lại mở miệng, em đi mở nước cho anh tắm trước, tắm xong sẽ thoải mái hơn. Nghĩ một chút, Tần Chỉ Ái lại quay đầu đi tới nhà bếp, rót một ly nước nóng, đặt ở khay trà, đi đến chỗ Cố Dư Sinh mở miệng nói, anh uống nước trước đi, nghỉ ngơi một chút, em chuẩn bị nước tắm xong sẽ gọi anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, chỉ nguyện có khởi đầu, không kết thúc. 10. Tần Chỉ Ái biết lúc Cố Dư Sinh tâm trạng không tốt, thường không muốn nói chuyện. Cô cũng có thể thấy lúc này tâm trạng của hắn cực kỳ kém, vì vậy không chờ hắn trả lời, cô liền cười nhẹ nhanh chóng chạy lên cầu thang. Mở nước nóng xong, Tần Chỉ Ái đi chuẩn bị một bộ đồ ngủ sạch sẽ cho Cố Dư Sinh, để bên cạnh bồn tắm, mới chạy xuống lầu lần nữa. Cô vừa mới chạy đến khúc quanh, liền dừng lại. Cố Dư Sinh vẫn đứng ở chỗ trước khi cô lên lầu, nhìn chằm chằm đồng hồ cách đó không xa, ánh mắt không lạnh cũng không nóng, cũng giống như dáng dấp lãnh đạm bình thường, hầu như không có gì khác biệt. Nhưng không biết có phải Tần Chỉ Ái quá mẫn cảm hay không, cô luôn cảm thấy Cố Dư Sinh có gì đó không đúng. Cô chần chừ một chút, mới gọi Cố Dư Sinh, nước tắm chuẩn bị xong rồi ạ. Cố Dư Sinh vẫn không có phản ứng, để Tần Chỉ Ái biết là hắn chưa nghe thấy hay là không muốn đi tắm. Qua một hồi lâu, lúc Tần Chỉ Ái lại định lên tiếng gọi hắn lần nữa, hắn mới chuyển tầm mắt đến cô. Hắn nhìn cô một chút, liền cụp mí mắt, chẳng nói chẳng rằng đi lên cầu thang. Lúc đi ngang qua người cô, bước đi của hắn hơi khựng lại, nhìn cũng không nhìn cô một cái, liền né cô, tiếp tục đi lên lầu. Mãi cho đến khi hình ảnh của Cố Dư Sinh biến mất sau cửa phòng ngủ, Tần Chỉ Ái mới quay đầu nhìn lên lầu. Có phải cô đã nghĩ nhiều quá rồi không? Sao cô lại cảm thấy cô và Cố Dư Sinh có một khoảng cách rất lớn? Tần Chỉ Ái vốn vì Cố Dư Sinh trở về mà vui vẻ hoạt bát, giờ lại giống như bị tạt một chậu nước lạnh, lạnh ngắt. Tần Chỉ Ái đứng tại chỗ một lát, mới trở về phòng ngủ. Cô vốn tin rằng Cố Dư Sinh đã vào nhà vệ sinh tắm rửa, không nghĩ tới việc đẩy cửa lại nhìn thấy hắn cầm áo khoác đứng trước cửa phòng tắm không nhúc nhích. Tần Chỉ Ái cho là hắn đang lo lắng chuyện gì, không quấy rầy hắn, nhưng qua khoảng 5 phút, hắn lại giống như một pho tượng vậy, không có phản ứng, thậm chí mắt cũng không lấp lóe chút nào. Tần Chỉ Ái cất bước nhẹ nhàng đến trước mặt Cố Dư Sinh, cầm áo khoác của hắn, nhỏ giọng nói, nước sắp nguội rồi, anh mau đi tắm thôi. Lần này cô nói xong, Cố Dư Sinh có phản ứng, hắn gật đầu vs cô một cái, vừa cởi nút áo vừa đi vào nhà vệ sinh. Cố Dư Sinh vừa cởi áo xong, nhìn thấy cô đi vào, cử động cởi quần liền dừng lại. Tần Chỉ Ái quơ quơ chai tinh dầu trước mặt hắn, cái này dùng để xua tan căng thẳng mệt mỏi rất hữu hiệu ạ. Giải thích xong, Tần Chỉ Ái liền đổ một ít tinh dầu vào bồn tắm, sau đó đứng dậy đi về phía Cố Dư Sinh cười với hắn một cái, liền đi về phía cửa phòng tắm. Lúc cô đi ngang qua hắn, mắt nhìn thấy tay hắn có vài vết thương rất cạn, hình như là do kính đâm phải. Bước chân của cô hơi dừng một chút, lại không lên tiếng, ra khỏi phòng tắm, giúp hắn đóng cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. 1. Tần Chỉ Ái tìm hộp thuốc ở trong phòng quản gia. Sau khi trở lên lầu đã là nửa tiếng sau. Cửa phòng tắm vừa được mở ra, Cố Dư Sinh mặc đồ cô chọn cho hắn đi ra ngoài. Tần Chỉ Ái quay đầu nhìn thấy Cố Dư Sinh còn chưa lau tóc, nước còn tí tách nhỏ giọt, liền nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm, sao không lau khô tóc. Sau đó liền đi vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn khô, đi đến trước mặt Cố Dư Sinh, anh ngồi đi, em lau tóc cho anh, gần đây trời trở lạnh rồi, sẽ cảm đó. Cố Dư Sinh vẫn không nói tiếng nào, nghe Tần Chỉ Ái nói xong, liền nhìn cô chằm chằm mấy giây mới đi đến ghế sofa ngồi. Tần Chỉ Ái đứng phía sau, cầm khăn lau tóc cho hắn, sức mạnh vừa phải lấy đi những giọt nước còn đọng trên tóc hắn, sau đó mới dừng lại sờ sờ tóc hắn, vẫn còn hơi ướt, lại nói, em đi lấy máy sấy. Cố Dư Sinh chờ cô đi ra vài bước, mới nghiêng đầu nhìn bóng người của cô. Từ lúc về nhà đến giờ hắn vẫn không có tâm tình gì, nhưng thần thái lúc này lại trở nên hơi phức tạp. Mãi đến lúc hắn nghe thấy tiếng bước chân của cô từ phòng tắm đi ra, hắn mới mím môi, thu lại tầm mắt, trên mặt lại không cảm xúc. Tần Chỉ Ái cắm điện trước rồi mới mở máy sấy, đầu ngón tay đan vào những sợi tóc của Cố Dư Sinh. Hai người không nói gì, ngoài cửa sổ trời đã sáng, chỉ có âm thanh của máy sấy tóc phần phật vang bên tai họ. Lúc tóc đã hoàn toàn khô, Cố Dư Sinh từ lúc về đến nhà không nói gì lúc này lại lên tiếng, ngữ khí có chút trầm, được rồi. Tần Chỉ Ái giật mình một cái, tay run run, máy sấy tóc suýt chút nữa rơi xuống. Cô không hiểu nhìn Cố Dư Sinh, vội vàng tắt máy, rút dây điện. Dẹp máy sấy tóc xong, lúc Tần Chỉ Ái đi ra, Cố Dư Sinh vẫn ngồi nguyên trên ghế, nhắm mắt lại. Bởi vì ngữ khí của hắn không tốt nên Tần Chỉ Ái cũng không dám chọc đến hắn. Cô biết tính tình của hắn từ trước đến nay vẫn không tốt. Bây giờ hoặc là cô xem như hắn không tồn tại bò lên giường ngủ một giấc, hoặc là đi chỗ khác trốn hắn. Nhưng tầm mắt của cô lại vô tình lướt qua tay hắn. Qua hôm nay, ngày mốt chính là ngày 12, cô và Lương Đậu Khấu phải đổi lại rồi. Lần từ biệt này, sau này cả đời cô cũng không có cơ hội chăm sóc cho hắn nữa. Tần Chỉ Ái do dự một lúc lâu, mới dùng dũng khí đi đến trước mặt Cố Dư Sinh, nhẹ giọng mở miệng, tay anh bị thương rồi, em giúp anh băng lại nha. Cố Dư Sinh không có chút phản ứng nào, không lên tiếng, cũng không mở mắt, cả người giống như đã ngủ thiếp đi. Tần Chỉ Ái còn chưa biết hắn đồng ý hay không đồng ý, đứng đó một lát, mới cầm hộp thuốc lấy cồn iốt thấm vào bông tăm, ngồi bên cạnh Cố Dư Sinh, kéo tay hắn, đặt trên đùi mình. Đầu ngón tay của Cố Dư Sinh lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng không rút ra, chỉ không nhúc nhích. Tần Chỉ Ái cầm bông tăm rất dịu dàng lau vết thương cho hắn, khử trùng, sau đó mới cẩn thận dán băng keo cá nhân. Lúc Tần Chỉ Ái xử lý vết thương cuối cùng, Cố Dư Sinh đột nhiên mở mắt, lạnh lẽo nói với cô, giả vờ không mệt mỏi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. 2. Giả vờ không mệt mỏi sao? Câu này là có ý gì? Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái run lên, không hiểu rõ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Dư Sinh. Đáy mắt của cô thật sự rất vô tội, rơi vào trong mắt Cố Dư Sinh lại khiến hắn chướng mắt đến buồn cười. Hắn a một tiếng nở nụ cười, cũng chẳng nói thêm gì quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Tần Chỉ Ái không ngốc, nghe thấy lời nói của hắn tràn đầy trào phúng. Cô nhìn gò má hắn một chút, nhỏ giọng mở miệng, anh có phải đã hiểu lầm chuyện gì không? Hắn thật sự hy vọng đó chỉ là hiểu lầm a. Nhưng người trong video là cô, mở miệng nói chuyện cũng là cô, ai có thể nói cho hắn biết đây là hiểu đúng hay hiểu lầm đây? Hắn ở bên ngoài cả đêm là không muốn về nhà cãi nhau với cô. Hắn cho rằng cô đang ngủ rồi mới về, ai biết cô vẫn còn thức chứ? Cô vừa nhìn thấy liền đến đón hắn, quan tâm hắn, chăm sóc hắn. Nếu đổi lại là ngày hôm qua, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy từng hành động của cô lại giống như từng cái tát vang dội dàn nhẫn hạ xuống mặt hắn. Mãi cho đến lúc này, hắn cuối cùng cũng không nhịn được bật thốt lên hai câu. Cố Dư Sinh có thể cảm giác được trong ngực mình có một ngọn lửa đang nhanh chóng cháy rừng rực. Hắn sợ mình không khống chế được tính khí của bản thân, một giây sau sẽ tát cô một cái bất cứ lúc nào. Hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trong lòng tự nhủ với bản thân, không nghe thấy gì hết. Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh không lên tiếng, vắt óc nghĩ một lúc lâu cũng không hiểu vì sao Cố Dư Sinh lại không giải thích. Cô sắp đi rồi, cô không muốn tốt đẹp của hai người lại vỡ vụn, không muốn ra đi với kết cục không vui như vậy. Tần Chỉ Ái ngồi yên trên ghế sơ lan, nghĩ một lát, coi như không có chuyện gì, sau đó lại cười với Cố Dư Sinh, anh cũng cả đêm không ngủ rồi phải không? Em xử lý vết thương xong cho anh rồi anh nghỉ ngơi một chút đi. Tần Chỉ Ái nói xong, liền cầm lấy tay hắn, dán băng keo cá nhân một cách cẩn thận từng ly từng tí, lại mềm mại nói, đúng rồi, tối qua anh có ăn gì chưa? Có đói bụng không? Nếu đói em đi hâm lại thức. Chữ ăn cuối cùng còn chưa phát ra, Cố Dư Sinh liền quay người đặt cô trên ghế sơ lan, cúi đầu chặn môi cô lại. Hắn dùng sức hôn, hầu như là cắn xé. Hắn còn chưa cạy được môi cô ra, đã vén váy của cô lên. Hắn trực tiếp kéo áo lót xuống, vừa vội vã lại nhanh chóng xông vào cơ thể cô, chiếm lấy cô. Phản ứng của hắn quá nhanh, không hề báo trước. Cô cũng không hề có chút chuẩn bị nào, chỉ cảm thấy môi vừa bị hắn chặn, thân thể đã bị hắn mở ra. Sau đó là một luồng đau đớn truyền khắp toàn thân cô. Trước kia cô đã trải qua cảm giác này, nhưng lâu như vậy cũng chưa gặp lại khiến cô không nhịn được. Dưới tình huống khẩn cấp lại kêu thành tiếng đau. Cố Dư Sinh liền yên tĩnh lại. Hắn ở trên người cô không nhúc nhích, môi cũng ngừng lại. Một lát sau, hắn mới từ từ vuốt nhẹ môi cô, dịu dàng che chở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. 3. Cô từ từ có cảm giác, người vì đau đớn mà cứng ngắt giờ cũng trở nên mềm mại. Lúc này hắn mới từ từ đi vào chủ đề. Bầu không khí có chút ngưng động, bỗng nhiên tiêu tan vì sự thân mật của hắn và cô lúc này. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, hình ảnh càng ngày càng kiều diễm, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề. Mãi đến cuối cùng, hắn và cô ngày càng cuồng nhiệt, cô không kiềm được ôm cổ hắn. Hắn ghét ghế sofa quá chật chội, lại ôm eo cô, không rời khỏi thân thể cô mà ôm cô lên giường. Váy của cô cũng chưa hoàn toàn được cởi ra, quá vướng bận. Hắn vừa di chuyển bên trong cô vừa kéo dây kéo, bởi vì cả người hắn quá kích động, đầu ngón tay cũng không nghe theo sự sai khiến của hắn nên dù có cố gắng thế nào cũng không kéo ra được. Hắn đơn giản dùng sức, xé váy của cô thành hai mảnh, ném trên mặt đất, sau đó dán chặt người mình lên da thịt cô. Sau khi kết thúc, Tần Chỉ Ái hít thở nặng nề vùi vào cổ Cố Dư Sinh, hít thở nặng nề như một con mèo lười, chẳng muốn nhúc nhích. Có câu đầu giường cãi nhau cuối giường lành, chuyện thân mật như vậy khiến biểu hiện lạnh nhạt của Cố Dư Sinh đã tiêu tan rất nhiều. Người đàn ông nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ gì, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, nhưng cằm lại hơi căng thẳng, hình như là không vui. Tần Chỉ Ái cắn môi, nhỏ giọng hỏi, anh, hôm nay anh sao vậy? Thân thể Cố Dư Sinh rõ ràng cứng đờ, sau đó lắc đầu, rất nhanh trả lời câu hỏi của cô, không có gì, kẻ ngu còn biết. Tần Chỉ Ái lặng lẽ nói trong lòng, lại mở miệng nói, lời nói lúc nãy của anh là có ý gì? Lần này Cố Dư Sinh không có phản ứng nhưng cằm lại căng thẳng rõ ràng hơn.